The Gamer Hệ Thống, chương 857, vs Syrah, góc truyện audio.com. Lão quản gia và Rias nhìn thấy hắn đặt tay lên trán Misla và đứng trầm ngâm thì lặng lẽ đứng quan sát. Trong mắt lão quan gia hiện lên vẻ thấp thỏm lo âu, không biết liệu hắn có thể đánh thức được phu nhân của mình hay không. Riêng Rias thì lại không như vậy, cô chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang tập trung cao độ của hắn và ngơ ngác, hai má của cô hơi ửng hồng khi nhìn hắn. Rias hoàn toàn không hề có chút nghi ngờ nào về năng lực của hắn, khác với ngày đầu tiên, giờ đây trong thâm tâm Rias thì không có việc gì mà hắn không thể làm được, và hơn hết là hắn chưa bao giờ khiến cho cô phải thất vọng cả. Rias có một niềm tin mạnh mẽ rằng hắn có thể đánh thức được bác dâu của mình nên cô mới không lo âu mà ngắm hắn. Soạt, sau một vài phút đồng hồ thì bỗng hắn đưa tay còn lại của mình đặt lên vùng bụng của Misla, sau đó thì một ma trận màu vàng liền hiện lên bên dưới lấy hắn làm trung tâm và bao phủ toàn bộ phần sàn nhà đặt chiếc giường bệnh của Misla. Từ bên trong cơ thể của Misla bắt đầu bốc lên những ánh sáng lòe lòe màu tím, sau đó dần chuyển qua màu vàng và thoát khỏi cơ thể của Misla. Quá trình này diễn ra trong khoảng 3-4 phút, lão quản gia đứng ở bên giường như nín thở và quan sát hiện tượng này. Mặc dù không biết rằng việc trị liệu của hắn có hiệu quả không, nhưng chỉ cần là có một chút thay đổi nhỏ cũng đủ để khiến cho lão quản gia dấy lên hy vọng. Ít nhất thì hắn không hề lắc đầu và nói rằng mình bó tay. Sau vài phút, những tia sáng kỳ lạ bắt đầu thưa đi và biến mất hoàn toàn, ngay sau đó thì ma trận dưới chân hắn liền chuyển qua màu xanh lá, và sau đó thì thân thể của Misla cũng bắt đầu phát ra vầng hào quang màu xanh lá. Thân thể gầy gò của Misla nhanh chóng trở nên căng tràn trở lại, làn da của cô cũng bắt đầu trở nên hồng hào chứ không còn nhợt nhạt thiếu sức sống như trước đó nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở ra và một giọng nói đầy sự bất ngờ vang lên. Nơi này là phòng bệnh đặc biệt của gia tộc Sichi nên không phải là ai cũng có thể tiến vào bên trong, lúc này ngoại trừ hắn được Rias và lão quản gia dẫn theo thì người có thể tiến vào trong phòng bệnh này cũng không nhiều nên việc suy đoán ra ai tới cũng không hề khó khăn. Syrah như mọi khi sau khi xử lý xong công việc tại gia tộc thì lại tới bệnh viện để thăm mẹ mình. Nhưng khi bước tới gần phòng bệnh thì Syrah lại cảm thấy bên trong phòng có ma lực dao động nên đã vội vã tiến vào. Syrah sợ nhất là có kẻ nào đó thuộc phe của em trai mình tới ám hại mẹ mình nên cậu ta rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy một bóng lưng khá là quen thuộc cùng với Rias và lão quản gia đang đứng ở bên thì Syrah đã có thể suy đoán ra được tình hình rồi. Dù sao có thể cướp lại được quyền thừa kế của gia tộc từ tay đứa em trai của mình thì ngoài vũ lực mạnh mẽ ra Syrah cũng cần tới trí tuệ không tầm thường nữa. Lúc này hắn cũng đã hoàn thành xong việc chữa trị cho Misla và thu tay lại. Ma trận dưới chân hắn liền biến mất và căn phòng lại trở lại như bình thường. Có thành công không? Lão quản gia vội vàng hỏi. Vừa rồi Syrah bỗng nhiên bước vào thì lão đã định ra hiệu nhưng hắn lại bất ngờ ngừng việc trị liệu, lại khiến cho lão quản gia lo âu. Lão quản gia sợ rằng việc Syrah đột một tiến vào khiến cho việc chữa trị của hắn bị gián đoạn. Syrah cũng ý thức được điều giống như lão quản gia nên cậu ta vừa hối hận vừa chờ mong nhìn về phía hắn. 2. Góc truyện audio.com, người không cần lo lắng đâu, việc chữa trị đã hoàn thành rồi, hắn sao có thể không đoán ra được suy nghĩ của hai người này nên liền lên tiếng trấn an phu nhân Baen, do đã hôn mê quá lâu nên thân thể chưa khôi phục hẳn, chỉ cần đợi qua một lúc là bà ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Hắn đã thành công chữa trị được căn bệnh hiểm nghèo cho mẹ của Syrah, và lúc nãy khi Syrah tiến vào hắn chỉ đang tiến hành khôi phục sinh lực đã mất đi cho Misla mà thôi. Khi Syrah tiến vào thì hắn thấy cũng đã gần đủ rồi nên hắn mới thu tay lại, nếu như hắn tiếp tục thêm một lúc nữa thì Misla sẽ tỉnh lại ngay, nhưng hắn cảm thấy là không cần thiết. Thật không? Syrah mừng rỡ chạy lại gần giường bệnh và thấy được khuôn mặt mẹ mình tràn đầy sức sống và tiếng thở hết sức nhẹ nhàng thì cực kỳ vui sướng. Cảm ơn ngài Sekiryu-sama và cả cô nữa Rias-sama. Lão quản gia cúi gập người xuống và nói lời cảm ơn. Không có gì đâu, dù sao thì Misla-san cũng là bác dâu của Rias mà, hắn khoát tay nói. Mặc dù vậy nhưng lão quản gia vẫn rối rít cảm ơn, hắn đành phải mở lời xin rút lui trước để dành lại không gian cho mọi người. Hyoto Issei, cảm ơn cậu. Lúc này Syrah đi tới gần hắn và hít sâu một hơi nói, tôi sẽ mang ơn của cậu suốt đời này, nếu như cậu có yêu cầu gì cần giải quyết xin hãy cứ nói với tôi. Vậy thì cậu hãy ở lại với mẹ mình đi, tôi và Rias sẽ trở về nhân giới trước đây, hắn nói hẹn gặp lại trong trận rating game sắp tới. Được, nhất định là tôi sẽ cùng cậu chiến đấu một trận đã đời. Sairaok cười lớn và nói cho dù cậu có là ân nhân của mẹ con tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu, vì thế xin cậu hãy dùng hết sức đấu với tôi. Hắn thấy sự hiếu chiến của Sairaok thì cười cười một cái sau đó thì nói lời tạm biệt cậu ta cùng lão quản gia sau đó thì liền rời đi. Trận đấu rating game với đội của Sairaok sẽ được tổ chức tại lãnh địa của gia tộc Agares sau một cuộc tranh cãi giữa giới quý tộc. Hai phe chính trị dưới trường nhà Gremory và Mao cùng phe chính trị nhà Baen và 72 trụ tước nhất quyết không chịu tổ chức trận đấu tại lãnh địa của đối phương vì thế họ đã phải chọn ra một nơi thuộc lãnh địa của một gia tộc trung lập nhưng phải có địa vị đủ cao đó chính là gia tộc Agares, gia tộc nắm giữ ngôi vị át đúc. Đội ngũ của bọn hắn lúc này đã có mặt tại lãnh địa nhà Agares và đang ở bên trong phòng chờ VIP của một đấu trường to lớn gọi là Agares Dome. Toàn bộ những thành viên trong đội đều đã có mặt đầy đủ và lần này thậm chí còn có cả sự có mặt của Ravo nữa. Gia tộc Phoenix là gia tộc tài trợ nước mắt Phượng Hoàng cho giải đấu này nên đương nhiên là em được quyền tới đây rồi, Ravo nói. Còn riêng Irina thì đã đi tới khán đài của gia tộc Gremory để chuẩn bị xem trận đấu rồi, giờ đây mối quan hệ giữa ba phe ác ma thiên thần và thiên thần sa ngã đã được cải thiện rất nhiều nên việc có một thiên thần tới xem rating game cũng chẳng có gì là lạ cả. Trận đấu lần này do tính chất đặc biệt là trận đấu mở màn cuối cùng giữa các ác ma trẻ tuổi nên sẽ được tổ chức tại một đấu trường chứ không phải là tại không gian riêng biệt như mọi khi. Ngày hôm nay có rất đông khán giả tới khán đài để xem Rating Game là một giải đấu cực kỳ được yêu thích ở minh giới. Khán đài lúc này đã được gia cố bằng đủ loại ma thuật nên bọn họ không cần lo lắng khán giả sẽ bị thương hay trận đấu sẽ tạo ra tổn thất gì. Đối với hắn thì, gocchuyenaudio.com, việc thi đấu trước khán giả chẳng phải là chuyện gì mới mẻ nên hắn rất bình tĩnh nhưng còn những cô gái thì lại không được trấn tĩnh như hắn, đặc biệt là Gasper đang co rúm trong một góc khi biết mình phải thi đấu trước hàng nghìn người và mỗi khi khán giả ở bên ngoài hô lên là cô bé lại giật bắn mình. Cũng may là có Koneko đang trấn an Gasper, bình thường khi ở trường thì Koneko cũng hay giúp đỡ Gasper vì cô bé không quen ở nơi có nhiều người. Tới giờ đấu thì hắn cùng với mấy người Rias cùng nhau bước ra khỏi phòng chờ và dọc theo đường hầm tiến ra ngoài sân đấu. Lúc này ở giữa sân đấu trường hình tròn là một mảnh đất một hòn đảo đang trôi nổi trên không trung và lúc này đội của Sairaok đã đứng sẵn ở bên phía đối diện rồi. Vâng, lúc này thì cả hai đội Gremory và đội Baen đều đã có mặt, chúng ta hãy cùng điểm qua số lượng thành viên và luật lệ của trận đấu lần này, một giọng nói vang vọng khắp đấu trường. Sau màn giới thiệu dài dòng sự có mặt của bình luận viên, trọng tài và những vị khách mời thì cuối cùng luật chơi cũng đã được phổ biến ra cho mọi người. Lần này Rias và Sairaok mỗi người đều nhận được một viên xúc sắc rất bình thường. Cả hai sẽ cùng gieo quân xúc sắc của mình và tính tổng điểm của cả hai quân. Như đã nói từ trước thì mỗi một quân cờ ác ma đều có giá trị khác nhau, quân tốt là một quân tượng và quân mã là 3, quân xe là 5 và quân hậu là 9 điểm. Riêng quân vua thì không có giá trị cụ thể nhưng trong trận đấu này thì dưới sự đánh giá của các chuyên gia Rias được đánh giá 8 điểm còn Sairaok thì tận 12 điểm. Lại nói về điểm số, khi mà hai bên đã gieo ra được một tổng số điểm nhất định thì mỗi bên sẽ có thể phái ra những thuộc hạ có giá trị tương đương với hoặc thấp hơn giá trị đó để tham gia vào một trận đấu đối kháng. Ví dụ như Rias gieo được 3 và Sairaok gieo được 5 thì tổng sẽ 8 điểm, khi đó cả hai có thể phái ra một quân xe cùng một quân tượng hoặc một quân mã hoặc có thể là 8 quân tốt, thậm chí là bản thân Rias xuất trận vì giá trị của cô là 8 điểm. Akeno thì không thể tham gia vì giá trị của cô là 9 điểm. Điều đặc biệt là chỉ cần không vượt quá giới hạn điểm thì quân vua cũng có thể chiến đấu nhưng vấn đề là nếu quân vua mà thua thì trận đấu sẽ kết thúc ngay nên nếu không nắm chắc thì quân vua không nên ra trận quá sớm. Sau khi giải thích xong luật lệ thì trận đấu giữa đội Gremory và đội Baen cũng chính thức được bắt đầu. Cách chương.